Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1490, chương 1490, mộng đoạn. Viên Hy ngạc nhiên, trong nháy mắt thất thần, tuy nhiên rất nhanh kịp phản ứng, lại chạy không khỏi Viên Thiệu ánh mắt. Hắn ngượng ngùng đứng dậy, lui sang một bên, buồn nản không thôi, chính mình vẫn là non điểm. Bị Quách Đồ một câu điểm phá, không chỉ có xuống dốc tốt, ngược lại lưu lại ấn tượng xấu. Gặp Viên Hy đứng dậy không nói, vừa mới bi thương rõ ràng là đựng, Viên Thiệu vốn là không hảo tâm tình càng thêm phiền muộn. Vô ý thức nắm chặt quyền đầu, vai phải truyền đến một trận nhói nhói, nhắc nhở lấy hắn có thương tích trong người sự thật. Lại để cho hắn nhớ tới bị Tôn Sách đánh bất ngờ lúc tình cảnh, không khỏi phẫn uất không thôi. Hắn quay đầu nhìn nước sông cuồn cuộn, nghĩ đến chính mình có lẽ đời này cũng không có cơ hội nữa qua sông Nam Trinh. Nhi tử, mưu sĩ không nghĩ chăm lo quản lý, chỉ muốn phân công tranh quyền. Viên Hy mặc dù mới có thể đồng dạng, lại không phải như vậy dối trá người. Bây giờ vì tranh quyền cũng như thế tác phong, thực để làm cho người thương tiếc. Bọn họ còn có cơ hội đánh bại Tôn Sách, báo thù rửa hận sao? Quách Đồ nói đúng, không thể để cho loại tình huống này lại tiếp tục kéo dài. Nhất định phải nhanh xác định người thừa kế, khiến người khác miễn sinh ý nghĩ ngông cuồng. Viên Thiệu ho nhẹ một tiếng. Hiền tư, phụ thân, Viên Đàm nhẹ giọng đáp. Chân sau quỳ gối Viên Thiệu bước liễn trước, sắc mặt như thường, cũng không giống Viên Hy như thế bi thương, cũng không có bởi vì Viên Hy bị đâm thủng mà vui sướng. Viên Thiệu để ở trong mắt, vui mừng một chút, Viên Đàm bị bắt, tại Nhữ Nam cầm tù hơn nửa, tuy nói là cái sỉ nhục, lại đối tâm tính là cái khó được ma luyện, bây giờ càng phát ra trầm ổn. Quách Đồ nói không sai. So với Viên Hy, hắn càng thích hợp làm người thừa kế. Thế nhưng là Quách Đồ gạt chính mình câu nói kia đến tột cùng là cái gì? Vừa nghĩ tới này, Viên Thiệu khóe mắt thì không khỏi run rẩy hai lần. Trong chốc lát lại có chút do dự. Quách Đồ khôn khéo, Viên Đàm trọng dụng hắn. Có thể hay không bị hắn hai bên? Hắn một tay nắm chặt Viên Đàm tay, một tay nắm lấy chứa đựng ký châu mục, yêu hương hầu ấn tín ấn túi, chậm chạp không động. Viên Đàm không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể yên tĩnh địa chờ lấy. Quách Đồ lại lòng dạ biết rõ, hắn biết Viên Thiệu khúc mắc là cái gì. Những ngày này hắn một mực bồi tiếp Viên Thiệu, Viên Thiệu chí ít thăm dò hắn 3 lần, đều bị hắn né tránh. Giờ phút này Viên Thiệu trần chờ, chỉ sợ vẫn là lo lắng cho mình trung tâm. Sợ Viên Đàm bị chính mình hai bên, xem ra chung quy là không tránh thoát a. Bất đắc dĩ, chỉ có thể như thế. Quách Đồ ngồi xổm xuống, bám vào Viên Thiệu bên tai, tiếng như muỗi vằn, chỉ có hắn cùng Viên Thiệu, Viên Đàm có thể nghe đến. Chủ công, ngươi còn nhớ rõ tại Lê Dương làm qua giấc mộng kia sao? Viên Thiệu nhìn lấy bờ sông đối diện Lê Dương thành, ân một tiếng. Hắn đương nhiên nhớ đến giấc mộng kia, chỉ là không biết Quách Đồ lúc này thời điểm nói sự kiện này là có ý gì. Hắn biết rõ Tư Triệu Đao là làm sao đến, nguyên bản chỉ coi là dư luận tạo thế, tựa như trong lịch sử những cái kia đế vương thánh nhân đều có thần tích một dạng. Bất quá lần này dưới tình thế cấp bách, hắn rút đao phản kích, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cứu mình một mạng. Hắn lại có chút tin, coi như đao là giả, giấc mộng kia lại là thật, là thần người đối với hắn bảo hộ. Nếu không phải như thế, hắn lại làm sao có thể bằng vào thanh đao này theo Tôn Sách tuyệt sát phía dưới chạy trốn đây? Chiếc kia đao, Viên Thiệu tâm lý hơi hồi hộp một chút, tâm lý tựa như có đồ vật gì đột nhiên đoạn, bỗng nhiên ở giữa, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Lại cực kỳ áy náy. Không sai, đây chính là Thạch Thao muốn nói với hắn câu nói kia. Tư Triệu Đao đoạn, bọn họ không biết thanh đao này chân thực lai lịch, thật sự cho rằng là thần người chỗ thủ, thiên ý biểu tượng. Hiện tại đao đoạn, Tôn Sách tự nhiên cao hứng, cố ý muốn tới đả kích hắn. Quách Đồ không chịu nói với chính mình, là sợ chính mình sinh khí, chính mình lại một mực tại hoài nghi hắn. Thạch Thao phải ngay mặt nói với ta. Cái này là chuyện này. Vâng, Từ Triệu đao đứt làm hai. Tôn Sách nói đây là Thiệu trong chữ phân, thiên khí chủ công, lại nói bậy nói bạ. Hắn nào biết được thanh đao này lai lịch, chờ trở lửng nghiệp thành, ta lệnh người lại tạo một miệng giống như đúc, ai có thể nhìn ra được. Quách Đồ ngoan ngoãn, ngữ khí ôn hòa, tựa hồ tại an ủi Viên Thiệu, nhưng Viên Thiệu mặt lại đột nhiên đỏ bừng lên. Từ Triệu hai chữ tại trên thân đao, hai chữ tách ra, tự nhiên là thân đao từ đó mà gãy. Chính mình năm nay vừa vặn là 50, bị Tôn Sách trọng thương, thương thế liên tiếp mấy ngày không gặp chuyển biến tốt đẹp. Chẳng lẽ đây là ngụ bày ra hắn thọ tận nơi này? Còn có nghiệp thành, đao có thể đúc lại, nhưng Tôn Sách khẳng định sẽ đem sự kiện này công khai. Trắng trợn khoa trương, hắn một mực đối ngoại nói, chiếc kia Từ Triệu đao là thần người chỗ thủ, nghiêm chỉnh đã suốt ngày hình ảnh trinh. Hiện tại đao đoạn, tự nhiên ngụ ý thiên ý vứt bỏ hắn mà đi. Tôn Sách coi như lại ngốc, cũng không hội bỏ qua cơ hội này. Đổi thành hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự địa làm như thế. Cái kia nghiệp thành văn võ sẽ nghĩ như thế nào? Nghiệp thành người sẽ nghĩ như thế nào? Điền Phong sẽ nghĩ như thế nào? Vừa nghĩ tới Điền Phong, Viên Thiệu trước mắt từng trận biến thành màu đen, đầu ông ông tác hưởng. Nửa năm trước, hắn xuất binh xuôi nam lúc, ngay ở chỗ này, Điền Phong kịch liệt phản đối, khẳng định xuất binh thất bại. Hắn bởi vậy tức giận đến đem Điền Phong chạy trở về. Bây giờ quả nhiên đại bại mà về, chính nên Điền Phong tiên đoán, Điền Phong sẽ nghĩ như thế nào? Lấy hắn cái tính khí kia, chỉ sợ sẽ không có cái gì tốt lại nói. Viên Thiệu khí tức dồn dập lên, phản tay nắm lấy viên đàm tay. Tê Thanh nói, hiển tư, quân ta chiến bại, nghiệp thành có gì động tĩnh? Viên đàm buông xuống mí mắt, trầm mặc. Quách Đồ nhìn lấy hắn, ánh mắt hơi co lại, mấy lần dùng ánh mắt ra hiệu. Viên Thiệu lại không ngớt lời thúc giục, hắn bị buộc bất đắc dĩ, đành phải nói ra, phụ thân không cần lo lắng. Tuy nhiên thất bại tin tức truyền đến nghiệp thành, nghiệp thành có chút quấy nhiễu, có Bá Cầu tiên sinh chủ trì đại cục, Đổng Chiêu tự hộp tương trợ, coi như vững vàng được. Chỉ cần phụ thân yên ổn trở lại nghiệp thành, tự nhiên không lo. Điền Phong nói thế nào? Viên Thiệu giờ phút này vô cùng mẫn cảm, thoáng cái bắt lấy vấn đề quan trọng. Hắn đã mệnh tự hộp trở về nghiệp thành, phóng thích Điền Phong, cũng khiến Điền Phong chủ trưởng Mạc Phủ. Giờ phút này Viên Đàm chỉ nói Hà Ngung, Đổng Chiêu, lại không đề cập tới Điền Phong một chữ, đã đủ để chứng minh vấn đề. Điền Phong, Viên Đàm muốn nói lại thôi, cúi đầu xuống, ánh mắt thống khổ. Quách Đồ nhìn chằm chằm hắn, Viên Đàm tránh cũng không thể tránh, khẽ cắn môi, lấy hết dũng khí, thốt ra, Điền Phong cũng không có gì, chỉ là có chỗ kiêu ngạo, lời còn chưa dứt thì cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa. Viên Thiệu liếc một chút, hắn biết rõ, bốn chữ này xuất khẩu, Điền Phong thì chết chắc. Nếu như chỉ là Quách Đồ muốn giết Điền Phong, hắn còn có thể từ đó chuyển hoàn. Hiện tại là Viên Thiệu muốn giết Điền Phong, Điền Phong tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ. Viên Hy ở bên, Viên Thiệu lại là bộ này tình huống, ai biết hắn xúc động phẫn nộ phía dưới sẽ làm ra cử động gì. Cá nhỏ ngươi dám, phốc, Viên Thiệu phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bỗng nhiên một cái, vết thương kịch liệt đau nhức, để hắn nhịn không được rên rỉ một tiếng. Hắn quay đầu nhìn nước sông cuồn cuộn, trước mắt hiện ra Điền Phong tấm kia khinh miệt mặt. lại là một ngụm máu tươi dũng mãnh tiến ra. Hắn nhô lên thân thể, chăm chú địa nắm lấy viên đàm tay, đem chứa đựng ấn thụ cẩm nang nhét vào viên đàm trong tay. Tê Thanh nói, Hiển Tư, giết Điền Phong, giết Tôn Sách, vì ta báo thù. Phụ thân, máu tươi một cỗ địa theo khóe miệng tuôn ra, bao tại vết thương vải trắng cấp tốc biến đỏ. Viên Thiệu lại không quan tâm, chỉ là nhìn chằm chằm nhìn lấy viên đàm, nghiến răng nghiến lợi, mỗi chữ mỗi câu quát nói, quỳ xuống, phát thệ. Viên đàm còn đang do dự, Quách Đồ đoạt trước một bước, án lấy bả vai hắn, Hiển Tư, nhanh phát thệ, ngươi muốn cho chủ công chết không nhắm mắt sao? Viên đàm bất đắc dĩ, vội vàng quỳ xuống, chỉ bờ sông phát thệ, tất sát Điền Phong, Tôn Sách, vì Viên Thiệu rửa nhục. Hắn phát xong thề, ngẩng đầu nhìn Viên Thiệu. Viên Thiệu chậm rãi quay đầu nhìn cuồn cuộn sông lớn, một tiếng cười thảm, chậm rãi ngã lệch, y dài, phía dưới Cửu Tuyền, mặt mũi nào gặp công lộ ta, gạch dưới chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN